Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 12 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Gần đây có nhiều bạn có inbox mình là tại sao mình đọc bộ truyện này, tuy rất hay nhưng mà đừng bỏ bê bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Thì thực ra thì mình không có bỏ. Thâu Thiên Chi Đạo thì mình vẫn đọc bình thường, rất là đều. Tuy nhiên là để hai tập thì mình sẽ ít thời gian hơn, bởi vì mình phải đọc bộ truyện này. Bộ truyện này thì nó rất là hot và mình không thể mua độc quyền một thời gian rất dài được, mà mình chỉ độc quyền được một thời gian thôi. Mình sẽ phát hành trên YouTube. Sau một thời gian thì có thể sẽ có bản dịch có phí ở trên mạng, thì lúc đó mình không còn độc quyền nữa, nên mình bắt buộc mình cũng phải chạy. Bởi vì bộ truyện này bản quyền cũng rất là đắt, nó rất là hot, có nhiều kênh muốn theo bộ truyện này. Hiện tại thì mình đang độc quyền bộ truyện này với team dịch, và chắc chắn là trong một vài tháng nữa thì các bạn ấy sẽ up bản dịch ở trên mạng và thu phí, thì mình bắt buộc phải chạy bộ truyện này. Mình cũng đã nói với fan ở bên trên Thâu Thiên Chi Đạo rồi, thì Thâu Thiên Chi Đạo, Ngạo Thủy Chi Vương và Vương Đạo Chí Tôn mình đọc đều ba truyện này hàng tối, còn có thời gian thì mình sẽ đọc thêm một là truyện này hoặc là Thâu Thiên Chi Đạo các bạn nhé. Và bây giờ thì quay trở lại với bộ truyện ở tập trước. Vậy các bạn có thích cái kiểu mà mình nói dài dòng một chút về những cái tập trước không, hay là mình vào luôn những cái chuyện, vào luôn nội dung của tập hôm nay như những bộ truyện khác? Tôi cứ nói qua nhé. Thì ở tập trước đám người Vương Khả là không biết đã ở tập trước thì đám người Vương Khả đã thoát được đám Trương Thần Hư, và ngoài thoát ra còn hố cho một vô nữa. Và theo chỉ dẫn của Tương Tư Châu thì đã về được Đại Thanh Vương Triều, gặp được những người thuộc hạ trước là Đại Biểu Ca, và ở đây thì có xuất hiện thêm cả Nhiếp Diệt Tuyệt nữa. Trong khi Vương Khả tìm cách cứu U Nguyệt Công Chúa thì đã vào trong cung của Vương Triều Đại Thanh. Ở đây thì gặp lại Thanh Vương Chu Yếm, mà hiện tại có vẻ đã nhập ma rồi. Và qua câu chuyện này thì chúng ta biết một chút về quá khứ của Vương Khả tại Vương Triều này. Và điều đặc biệt hơn là viên niệm châu của U Nguyệt Công Chúa đang ở trong tay của Thanh Vương. Thì liệu Vương Khả có bị Thanh Vương hại không? Và U Nguyệt Công Chúa hiện tại đang ở đâu? Có tìm được U Nguyệt hay không? Thì mời các bạn vào diễn biến của tập hôm nay nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 12. Chu Yếm bị trúng độc ở trong rượu của chính mình, cả người hắn đổ ập xuống mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Giờ phút này sao Vương Khả lại còn không biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Chu Yếm, là ngươi muốn hạ độc ta, kết quả không hạ độc ta mà bản thân trúng chiêu có đúng không? Ngươi vẫn âm hiểm độc ác như trước. Ta ôn chuyện với ngươi mà ngươi lại hạ độc ta. Vương Khả lạnh lùng nói. Vì sao? Vì sao ngươi lại không có việc gì? Chu Yếm lần nữa phun ra một ngụm máu độc. Vương Khả không cho đối phương biết nguyên do mình không bị trúng độc, mà lấy tay gỡ niệm châu ở trên cổ tay của Chu Yếm ra. Sao người vẫn không trúng độc? Chu Yếm trừng mắt nhìn Vương Khả tiếp tục hỏi. Loại độc này ngay cả tiên thiên cảnh cũng không thể chịu được, mà Chu Yếm lại đạt tới tiên thiên đỉnh phong, bản thân lại nhập ma, tu luyện muốn nhập ma thì phải dùng độc, cho nên phần lớn tà ma đều có thể chịu được một chút độc tố. Chu Yếm muốn kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài thêm một lát là hắn có thể bước được độc tố trong cơ thể của hắn ra. Phốc một tiếng, Chu Yếm phun ra một ngụm máu độc thứ ba, độc tố trong cơ thể tức thì ít đi phần nửa. Nhưng mà giờ phút này Vương Khả lại dùng tay gỡ niệm châu ở trên tay Chu Yếm xuống. Ngươi làm gì vậy? Trả lại cho ta! Chu Yếm cả kêu kinh lên. Vương Khả đá một cước vào người đối phương, làm cho đối phương lăn ra xa. Năm đó khi ta rời đi, ngươi còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh. Bây giờ mấy chục năm trôi qua, cơ năng thân thể ngươi hạ thấp xuống, có lẽ ngay cả ngưỡng cửa của tiên thiên cảnh ngươi cũng khó có thể vượt qua được. Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn hại ta, muốn độc ta sao? Xem ra ngươi không tự tin với tu vi của mình, còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh nha, mà còn dám phản kháng. Vương Khả lạnh lùng nói. Phốc một tiếng, Chu Yếm bị Vương Khả đạp cho ngã xuống đất, lại tiếp tục phun một ngụm máu độc. Phun ngụm máu độc này ra, gần như tất cả độc tố trong cơ thể Chu Yếm đã bị bức ra. Ngẩng đầu lên, Chu Yếm lạnh lùng nói.

cho dù là hắn có cẩn thận tới mức nào thì cũng sẽ bại lộ bí mật nhập ma của bản thân. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Thanh Tiên Tử biết rõ chuyện đang xảy ra này. Mẹ nó, thực là nghẹn khuất. Bản thân hắn có lực lượng tiên thiên cảnh đỉnh phong mà lại không dùng được. Nói đi, viên niệm châu này ngươi lấy ở đâu? Chủ nhân ban đầu của viên niệm châu này đang ở đâu? Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Chu Yếm lạnh lùng nói. Ngươi không nói đúng không? Trường kiếm trong tay Vương Khả ép trên cổ Chu Yếm. Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta không? Giết ta thì ngươi cũng không thoát được đâu. Chu Yếm lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc. Chẳng lẽ lão tiểu tử Chu Yếm này đã nhìn ra mình lo lắng tới an nguy của U Nguyệt công chúa, cho nên mới cố ý không chịu nói, bảo ta giết ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Sắc mặt Vương Khả lạnh lẽo, lật tay thu hồi trường kiếm, lại lấy ra một cây roi. Một roi quất xuống, lập tức để lại một vết máu ở trên mặt của Chu Yếm. Vương Khả trừng mắt nói. Nói, ngươi có nói không? Chu Yếm bị quật một phát, miệng khét thảm một tiếng, đồng thời hắn cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nổi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục quất, quất tới khi nào ngươi nói mới thôi. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi dám? Chu Yếm dữ dợn hô hào, hận không thể dùng một trường chụp chết Vương Khả. Thế nhưng con bà nó, ở bên ngoài là Thanh Tiên Tử, hắn không thể vận dụng chân khí mà chỉ có thể thụ động bị đánh, đành phải chạy trốn tứ phía mà thôi. Chạy ra bên ngoài ư? Một khi chạy ra, không phải sẽ khiến cho mọi người biết rõ chuyện bên trong tầm cung này sao? Nếu Thanh Tiên Tử nhìn thấy ta chạy ra ngoài, nhất định sẽ tìm hiểu nguyên do. Cửa địa cung của ta còn chưa đóng, một khi Thanh Tiên Tử quét thần thức qua, khi đó chẳng phải bí mật của bản thân sẽ bị bại lộ hay sao? Đủ rồi, không đánh nữa, trả niệm châu lại cho ta. Chu Yếm chỉ có thể cắn răng nuốt nỗi khổ nhục này vào trong bụng mà hô lớn. Lại còn dám mạnh miệng, ngươi không nói ta sẽ quất hết, khi nào ngươi nói thì thôi. Vương Khả lạnh lùng. Chu Yếm không thể dùng chân khí mà Vương Khả lại có thể sử dụng, tu vi tiên thiên cảnh đệ nhị cũng không thể áp chế Chu Yếm tới gắt gao nữa hay sao? Vì vậy ở trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này khiến cho Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên ngoài không khỏi nghi hoặc. Tiếng kêu này cũng là niềm vui thú giữa phu thê bọn họ hay sao? Nhiếp Diệt Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía thị vệ ở bên trong. Đúng vậy, đoạn thời gian này ở trong tầm cung của Vương Hậu thường xuyên có đủ loại thanh âm truyền tới. Tiếng quất roi đã là nhẹ nhất rồi đấy. Tên thị vệ kia cùng kinh nói. Trong đầu Nhiếp Diệt Tuyệt xuất hiện cảnh tượng Vương Hậu cầm roi quất lên người của Chu Yếm. Nàng tỏ vẻ ghét bỏ, liếc mắt nhìn về phía tầm cung của Vương Hậu nói. Hậu nhân Chu Thị thật là đời sau không bằng đời trước, không xử lý chính sự cho tốt, không biết trong đầu bọn chúng mỗi ngày nghĩ thứ gì. Vừa nói Nhiếp Diệt Tuyệt nghiêng đầu sang một bên. Lúc nàng nghiêng đầu đi thì chợt nghe thấy thanh âm của Vương Khả trong tầm cung Vương Hậu. Người còn không mau nói. Thanh âm khàn khàn của Vương Khả từ đằng xa truyền tới. Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ tự hỏi, tại sao trong tầm cung của Vương Hậu lại có thanh âm của một nam nhân khác? Nếu không phải nghe thấy Chu Yếm kêu thảm, đồng thời Chu Yếm cũng không có ý cầu cứu, thì Nhiếp Diệt Tuyệt đã xông vào từ lâu. Thanh Tiên Tử, đây là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian này đại vương thường xuyên dẫn người vào cùng bên trong tầm cung Vương Hậu, Tỳ chức đã nhìn thấy rất nhiều lần. Thậm chí hôm nay Tỳ chức còn tận mắt nhìn thấy có một thị vệ tiến vào bên trong tầm cung của Vương Hậu nữa. Tên thị vệ kia cùng kính nói. Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ, đầu nghĩ không thông. Chuyện sinh hoạt phu thê của Chu Yếm, chơi trò chơi ngược đãi đã quá lắm rồi, lại còn mời người khác vào cùng tham gia nữa sao? Đây còn là chuyện bình thường nữa sao? Lần này lại mời một tên thị vệ trong cung cùng tham gia. Tên Chu Yếm này, ngươi là người biến thái sao? Chuyện này mà cũng có mời người khác tham gia được, hắn không cảm thấy ghê tởm sao? Từ nơi xa lại truyền tiếng kêu thảm thiết của Chu Yếm khi đang bị quất roi. Vẻ bình tĩnh và e ngại của tên thị vệ bên ngoài khiến cho Nhiếp Diệt Tuyệt tự động bổ não. Tiếng kêu thảm thiết kia là phát tiết sự vui vẻ trong lòng. Sắc mặt của Nhiếp Diệt Tuyệt khó coi nói. Biến thái không bằng cầm thú. Nhiếp Diệt Tuyệt đã không dám tưởng tượng về cái tình cảnh ở trong phòng.

nàng có biết cảm nhận của ta sau khi nghe được tin tức này không? Chu Hồng Y nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt thâm tình nói. Trường kiếm trong tay Nhiếp Diệt Tuyệt rung động, có mắt đỏ bừng. Trong đám đệ tử ma giáo có vô số lời oán hận nàng, tất cả ta đều trấn áp giúp nàng. Ai dám nói xấu nàng, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Nàng nói muốn mở một cái Minh Ma Đại Hội, ta phát thiệp mời bốn phía giúp nàng. Bây giờ chưa có bao nhiêu đệ tử ma giáo biết rõ thân phận của nàng. Tới ngày Minh Ma Đại Hội nàng công bố thân phận, ta sẽ tọa trấn cho nàng. Nàng cứ yên tâm, có ta ở đây, không ai dám coi thường nàng. Chu Hồng Y tiến lên một bước nói tiếp. Ta không muốn nhập ma, ta không muốn làm ma. Nhấp Diệt Tuyệt như sụp đổ, trường kiếm trong tay rơi xuống mái nhà, bắt đầu khóc. Ta biết. Chu Hồng Y ôm chặt Nhấp Diệt Tuyệt, mặc cho đối phương khóc. Ngày thứ hai, Vương Khả, Trương Chính Đạo đã ra khỏi Thanh Kinh, nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Chu Tiên Trấn. Vương Khả cưỡi ngựa quát. Ở bên cạnh hắn, mặt của Trương Chính Đạo sưng phù giống như là đầu heo, toàn thân cũng sưng lên một vòng. Giờ phút này hắn đang dùng vẻ mặt ai oán nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, mặt của ta có còn sưng nữa không? Rốt cục Trương Chính Đạo không nhịn được, kêu lên một tiếng. Vương Khả đứt mắt nhìn Trương Chính Đạo nói. So với tối hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi. Mặt gấu mèo nhìn qua có chút đáng yêu đấy. Đương nhiên nếu nhìn toàn thể. Đáng yêu em gái người, cần ăn đòn con bà người. Trường Chính Đạo treo khuôn mặt vẫn còn rất nóng rát của mình chửi bậy. Người có thể đừng bẫy ta như vậy có được không? Người biết ta có thê thảm tới mức nào không? Người có biết Nhất Diệt Tuyệt đánh ta ác tới mức nào không? Trường Chính Đạo bụng mặt vẫn hận nói. Đường là ngươi tự chọn. Hôm qua ta đã cho ngươi lựa chọn, một là một mình vào vương cung cứu công chúa, hay là phụ trách chuyện ở bên ngoài vương cung, là do ngươi tự chọn được ở bên ngoài vương cung mà. Vương Khả vung tay nói. Ta cho rằng ý của ngươi là phụ trách tiếp ứng, thế nhưng nào biết ngươi lại để cho ta bị Nhiếp Diệt Tuyệt hành hung cơ chứ. Ngươi xem mặt ta sưng đến mức này rồi mà còn mặt mũi nào gặp người khác cơ chứ. Không được, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Trường Chính Đạo không buông tha Vương Khả. Ngươi đòi ta bồi thường thế nào? Vương Khả trợn mắt ngạc nhiên nói, giống như Trường Chính Đạo đang nói chuyện cười vậy. Khuôn mặt Trường Chính Đạo đỏ lên. Vương Khả này khôn lỏi như vậy, sao hắn có thể lừa bịp được tiền của đối phương đây chứ? Không sai, lần này ngươi nhất định phải bồi thường cho ta 10.000 cân đinh thạch. Trong lòng của Trường Chính Đạo có một cỗ oán khí đang muốn bạo phát. Được lắm, ngươi không nói thì thôi, nếu đã nói vậy thì ta cũng phải tính sổ với ngươi. Ngươi phải biết nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên ngoài vương cung chứ. Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi có ngăn được nàng ta không? Nhiếp Diệt Tuyệt kia lại trở về, ngươi chặn được nàng cây rắm ấy. Thiếu chút nữa ta đã bị nàng bắt được. Ngươi biết ở trong vương cung người ta phải chịu nguy hiểm như thế nào không? Không chỉ đối mặt với Thanh Vương mà còn phải đối mặt với Chu Hồng Y. Kết quả ngươi còn dẫn Nhiếp Diệt Tuyệt về chỗ cũ. Ngươi có biết tổn thất của ta lớn bao nhiêu không? Ngươi chỉ biết sưng mặt, bị một chút đau khổ da thịt mà thôi. Thế nhưng ta thì sao? Ta là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đã chết ở bên trong đó. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Ngươi biết ta phải chịu kinh hãi lớn tới mức nào không? Ngươi có biết bên trong ta phải bỏ cái giá lớn như thế nào mới tìm được sâu niệm châu này không? Ta phải dùng hết tất cả nhân mạch, lại trở mặt thành thú với bằng hữu ngày xưa. Ta làm vậy là vì cái gì cơ chứ? Còn không phải là vì ngươi? Giúp ngươi không bị nhĩ thượng tư trách phạt hay sao? Ta làm nhiều chuyện như vậy, hy sinh lớn như vậy vì ngươi mà ngươi còn không biết xấu hổ nói tới chuyện ta bồi thường. Là ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta mới đúng. Vương Khả trừng mắt của trách đối phương. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Sao tính tới cuối cùng ta lại phải bồi thường cho Vương Khả cơ chứ? Vậy ta đây bị đánh là vô ích sao? Nào, tới đây chúng ta tính tường chuyện một đề. Vương Khả vén tay áo lên nói. Vương huynh, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chút khổ đau da thịt như vậy thì tính là cái gì cơ chứ? Hai huynh đệ chúng ta nói tới tiền làm gì? Đi, chúng ta tiếp tục đi, đi tới Chu Tiên Trấn quan trọng hơn. Trường Chính Đạo thúc ngựa, nhanh chóng biến mất không còn hình bóng. Đừng chạy, dù là thân huynh đệ thì cũng phải tính toán, nhất định liên quan tới tiền thì càng phải tính toán. Vương Khả thúc ngựa đuổi theo. Hai người ồn ào giơ roi quất ngựa, chạy về phía Chu Tiên Trấn. Hai người lại không phát hiện một chuyện. Giờ phút này ở phía trên đám mây, có hai đầu tiên hạc đang khóa chặt Vương Khả và Trường Chính Đạo. Hai đầu tiên hạc hưng phấn khẽ kêu một trận, dường như đang nói với nhau cái gì đó.

thì ta phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo dùng giọng lo lắng hỏi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện giờ có hai chuyện, một là ứng phó với truy sát của Từ Kim Đan, Kim Ô Tông, chuyện khác là tới Chu Tiên Trấn tìm Ú Nguyệt Công Chúa. Hai chọn một, ngươi chọn cái nào? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo đang gặm chân hạc. Lại phải chọn à? Trước đó ngươi cho ta chọn, kết quả ta bị Nhiếp Diệt Tuyệt đánh tới mức bây giờ trên mặt vẫn còn sưng vù đây. Bây giờ ta lại phải lựa chọn nữa hay sao? Ngươi suy nghĩ một chút đi. Vương Khả đưa một khối thịt nướng cuối cùng cho Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo trầm tư một chút, nuốt khối thịt hạc cuối cùng rồi mới hạ quyết tâm. Ta thực sự không muốn trêu chọc vào nữ sát tinh Nhiếp Diệt Tuyệt kia. Ta sẽ dẫn dắt đệ tử Kim Ô Tông rời đi. Ta không chạy được khỏi tay Nhiếp Diệt Tuyệt, chẳng lẽ không còn chạy được đám người Trương Thần Hư hay sao? Cứ quyết định vậy đi. Ngươi đừng có đoạt với ta. Ta sẽ phụ trách dẫn dắt đám người Trương Thần Hư rời khỏi đây. Trường Chính Đạo chọn phương án dễ nhất. Được. Vậy ngươi cần phải nhớ cho kỹ, nhất định phải làm cho đệ tử Kim Ô Tông không ngừng gặp được ngươi mới được. Bằng không một khi ngươi trốn đi, bọn họ không tìm thấy ngươi sẽ chạy lại Chu Tiên Trấn đấy. Vương Khả trịnh trọng nói. Không thể trốn. Ngươi nói cái gì vậy? Bọn họ cưỡi hạc, ta dẫm phi kiếm, ta phải tiêu hao bao nhiêu chân nguyên mới có thể chạy thoát được khỏi tay của bọn họ? Sau này không phải là bị mệt chết hay sao? Trường Chính Đạo lập tức cự tuyệt. Nếu như ngươi trốn đi, bọn họ tìm thấy Chu Tiên Trấn thì ta phải làm sao? Vương Khả cau mày nói. Chuyện này ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách dẫn bọn đệ tử Kim Ô Tông rời đi mà thôi. Bọn họ có tới Chu Tiên Trấn hay không không liên quan tới ta. Trường Chính Đạo lập tức dùng giọng lưu manh nói. Ngươi thật lười biếng. Nếu như ta xảy ra chuyện, ai cứu U Nguyệt Công Chúa? Ngươi không quan tâm tới việc bị thượng cấp trách phạt sao? Vương Khả cau mày nói. Được được, ta không trốn. Thế nhưng vạn nhất đệ tử Kim Ô Tông không truy sát ta mà một lòng cứ chạy tới Chu Tiên Trấn thì ngươi cũng chịu, đừng có trách ta đấy. Trường Chính Đạo lập tức an ủi Vương Khả. Trong lòng của Trường Chính Đạo đang nghĩ, trước tiên cứ an ủi Vương Khả trước rồi nói sau. Không cho phép ta trốn sao? Phải lộ ra trước mặt đám tiểu tử kia sao? Nói đùa cái gì vậy? Khi ta trốn, ta vẫn sẽ trốn. Dù sao ngươi xui xẻo là ngươi, mà không phải là ta nha. Ngươi nghĩ như vậy thì ta yên tâm rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Chuyện ta đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm được. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Trường Chính Đạo cho rằng mình đã lừa gạt được Vương Khả, hắn đắc ý cười nói. Không quan trọng, dù sao ngươi đã ăn đầu tiên hạc này nha. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trường Chính Đạo sững sờ. Ngươi không biết sao? Tiên hạc của Kim Ô Tông có thể cảm ứng được vị trí của nhau. Cho dù tiên hạc chết mấy ngày thì vẫn có thể cảm ứng được. Bây giờ ngươi đã ăn hết cái đầu tiên hạc kia vào bụng. Như vậy trong vòng mười mấy ngày, tất cả tiên hạc của Kim Ô Tông đều có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Dù sao ngươi không tránh được đâu. Vương Khả giải thích. Hả? Cái gì? Ta ăn đầu tiên hạc này sẽ bị tất cả tiên hạc khóa chặt hay sao? Bọn chúng có thể cảm ứng được vị trí của ta bất cứ lúc nào sao? Ngươi gạt ta, Vương Khả! Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta không lừa ngươi nha, ta đã nói rồi, ta không dám ăn thịt tiên hạc, là ngươi nhất định muốn ăn mà. Vương Khả bá đạo nói. Trường Chính Đạo trợn trắng mắt. Hai người yên tĩnh trong giây lát. Vương Khả, ngươi đã hại chết ta rồi, ta liều mạng với ngươi. Trường Chính Đạo tức giận muốn nhào về phía Vương Khả. Không phải ngươi đã nói ngươi sẽ không tránh sao? Chuyện này so với không tránh thì có khác gì nhau? Yên tâm đi, Trương Thần Hư là kim đan cảnh, ngươi cũng là kim đan cảnh, chẳng lẽ không thể chạy thoát được khỏi tay của hắn sao? Vương Khả an ủi. Ta không quan tâm, ta muốn bóp chết ngươi. Cái loại người tham sống sợ chết nhà ngươi. Bản thân ngươi sợ hãi Kim Ô Tông đuổi giết, lẽ nào ta lại không sợ cơ chứ? Trường Chính Đạo khóc không ra nước mắt. Ai nói ta sợ Kim Ô Tông đuổi giết? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi còn không sợ? Trường Chính Đạo ra vẻ không tin nói. Đương nhiên ta làm gì mà sợ. Sao đám đệ tử Kim Ô Tông có thể giết ta được chứ? Ta chỉ lo lắng mình không thu được lực lượng giết chết bọn hắn mà thôi. Ta muốn cứu bọn hắn nên mới giao chuyện Kim Ô Tông cho ngươi. Ta làm vậy là chính vì sự trường tồn của Chính Đạo. Ta không muốn giết ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Trường Chính Đạo lại trợn mắt, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Vương Khả, không biết xấu hổ. Còn mẹ nó chứ, một tên tiểu tử tiên thiên cảnh đệ nhị trọng như ngươi mà cũng muốn dùng một kiếm giết chết một đám kim đan cảnh sao? Ngươi nói câu này không biết ngại hay sao? Tại sao ngươi không nói một kiếm của mình có thể chém chết được nguyên anh cảnh? Vương Khả nghiêm túc nói. Ta thực sự là không muốn giết người nha. Lời Vương Khả nói là thực sự. Một khi hắn bị uy hiếp thì đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể sẽ tự động phản kích để bảo hộ. nhưng đánh chết Trương Chính Đạo cũng không tin lời nói của Vương Khả. Hắn chỉ cảm thấy bản thân hắn tự nhận là mình không biết xấu hổ, thế nhưng so với Vương Khả quả thực là ngay cả dám cũng không bằng. Tại sao trên đời này có loại người vô liêm sỉ như vậy chứ? Vào lúc này, trên bầu trời xa xa truyền đến một tiếng hạc kêu lên. Hai người biến sắc, quay đầu nhìn về phía xa. Quả nhiên ở chỗ xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng lớn tiên hạc đang bay về bên này. Dường như đám tiên hạc cũng phát hiện ra đồng bạn mình bị ăn, cho nên trong lòng sinh sự bi thương, miệng hét dài một tiếng. Chúng tiên hạc lập tức thét dài, sau đó mang theo khí thế hung hăng bay về phía hai người Vương Khả, Trường Chính Đạo. Đến nhanh như vậy à? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đi nhanh đi. Vương Khả lôi Trường Chính Đạo chạy vào trong rừng. Ở trong rừng, Vương Khả lấy ra một cái hình độn mặc y phục giống như hắn rồi đưa cho Trường Chính Đạo. Mang theo thế thân của ta chạy mau, dẫm lên phi kiếm chạy đi. Vương Khả thúc giục, đồng thời cũng tiện tay đẩy Trường Chính Đạo ra khỏi rừng cây nhỏ, làm cho hắn xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Ở nơi đó, đừng để cho hắn chạy. Hắn ăn thập cửu hạc, tên hỗn đản này dám ăn thập cửu hạc mà ta đuổi nấng bao nhiêu năm, ta liều mạng với ngươi, không được chạy. Phía xa xa vang lên tiếng kinh hô, sau đó kéo thẳng về phía Trường Chính Đạo. Vương Khả, cái tên đáng chết nhà ngươi, nếu như ngươi không cứu được U Nguyệt công chúa thì sau này nhất định sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Trường Chính Đạo quát lên một tiếng, chân dẫm lên phi kiếm lập tức chạy về phía xa. Trường Chính Đạo bay về phía xa, đám đệ tử Kim Ô Tông cũng nhanh chóng cưỡi hạc đuổi theo. Đừng để cho hắn chạy. Dẫm lên phi kiếm chạy sao? Làm như vậy sẽ tiêu hao một lượng lớn trần nguyên, bọn họ không bay được xa đâu, mau đuổi theo. Ta muốn giết tên hỗn đản này. Ở phía xa truyền đến những tiếng truy sát ồn ào. Vương Khả đứng trong rừng, đôi mắt nhìn đám người kia rời đi, trong lòng thở ra một hơi, rồi nói thầm. Kim Ô Tông kia thật đã điên cuồng, Trương Thần Hư kia cũng quá hẹp hòi đi, cần phải mang theo nhiều người như thế sao? Ta nổ vào. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.